Mà Thế Đại trở về. Chương 909, Quỷ Môn Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi đổi khẩu súng. Tưởng Thiên Khánh lập tức nâng bên trên một cái khác đem uy lực ít hơn súng bắn tỉa. Hướng về phía Trần Thiếu Gia mở miệng. Máy bay trực thăng còn hữu dụng. Ngươi oanh người điều khiển. Đến cái năm phát liên tục. Người điều khiển đều chết, máy bay trực thăng còn có thể bay được. Đến rơi xuống vẫn là nện thành toái phiến A. Bên cạnh Lôi Xà tức giận đến một câu. Cái kia trực tiếp oanh. Để máy bay trực thăng rơi tại zombie nhiều địa phương. Thuận tiện đánh thêm chết vài đầu cao giai zombie. Tham dự ở tiền tuyến Lưu Ngọc Định đột nhiên mở miệng. Hà Phong toàn bộ hành trình nghe vào trong tai. Trên trán hắc tuyến nhịn không được cuồng bốc lên. Không thể không nói cái này nanh sói chiến đoàn người riêng là mấy cái nhân vật mấu chốt. Từng cái tư tưởng hoàn toàn bị Sở Hàm mang lệch ra. Gặp được có mâu thuẫn khu vực bay tới máy bay trực thăng. Nhìn xem những người này não tử đều đang suy nghĩ gì. Trước tiên nghĩ đến lại chính là đoạt. Đoạt không đến liền hủy. Còn thuận tiện giải quyết một bộ phận zombie. Từ đâu tới một đám thổ phỉ. Ngay tại nanh sói chiến đoàn mấy cái cao tầng một bên chiến đấu còn một bên đàm luận như thế quỷ xúc đề tài lúc. Đầu kia một khung dẫn đầu máy bay trực thăng bỗng nhiên một cái cấp hàng. Sau đó một cái đen xì xì đồ. Vật liền từ trong buồng phi cơ bỏ xuống tới. Vẫn như cũ là Từ Phong tốc độ nhanh nhất. Tay cầm kim thương một cái lượn vòng giải quyết trước mắt mấy chục con zombie. Sau đó song chân vừa bước mượn lực nhảy lên. Ba. Một tiếng liền đem cái kia màu đen đồ vật vững vàng tiếp được. Ném, có phải hay không lựu đạn? Trần Thiếu Gia thanh âm lập tức vang lên. Đồng thời cái kia cự đường kính lớn tuyệt mệnh súng bắn tỉa. Càng là mang theo mãnh liệt thế công nhắm ngay bộ kia ném đồ vật liền đi máy bay trực thăng. Chạy cái gì? Đều kém chút đụng vào vách đá. Không, Từ Phong thanh âm dị thường cổ quái. Hai mắt nhìn về phía cách đó không xa Hà Phong. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Là bộ đàm. Đồng thời tại ném bộ đàm lập tức chạy trối chết cái kia chiếc máy bay trực thăng bên trong. Mông Vĩ ngã trái ngã phải từ dưới đất bò dậy. Há miệng liền hướng về phía trước mắng to. Chấm, ta dựa vào ngươi bay nhanh như vậy làm gì? Có thể hay không khác lung la lung lay? Kém chút đụng vào ngọn núi A, còn có bộ đàm làm sao còn không có bao liền ném xuống. Ném hỏng làm sao bây giờ? Các ngươi có biết hay không món đồ kia tại mặt thế bên trong bán đắt cỡ nào? Không phải chúng ta muốn dạng này A Mông ca. Phía trước người điều khiển thanh âm mang theo nghĩ mà sợ vô cùng may mắn. Vừa mới có người mập mạp tại cầm bazooka nhắm chuẩn ta. Chấm, quảng cáo. Bị lớn như vậy một ngụm kính đồ chơi nhắm chuẩn. Người bình thường sẽ không bị hù dọa chạy. Há, người nói đó là Trần Thiếu Gia. Mông Vĩ còn không có kịp phản ứng. Há miệng giải thích nói. Còn có đây không phải là bazooka. Là tuyệt mệnh súng bắn tỉa. Trước mắt hoa hạ uy lực mạnh nhất một cái. So bazooka lực bạo phá càng lớn. Đã không tính là thương. Nghe được Mông Vĩ kỹ càng vô cùng giải thích. Trong buồng phi cơ mọi người trực tiếp kinh dị đến lông tơ đứng thẳng. Uy lực mạnh như vậy. Tê liệt cái kia vừa mới Trần Thiếu Gia chẳng phải là muốn giết chết bọn hắn. Ngay tại tất cả mọi người dọa đến hồn phi phách tán đang lúc. Mông Vĩ trong tay bộ đàm bỗng nhiên phát ra một trận. Tư tư, điện lưu âm. Sau đó một cái mang theo một loại nào đó công kích tính nam tính thanh âm đột nhiên vang lên. Có gì ý đồ? Muốn làm loạn sớm làm lan. Trong vòng 3 giây trả lời. Không phải vậy bên ta tay bắn tỉa liền nổ súng. Uy hiếp. Thanh âm đến từ Hà Phong. Trên chiến trường hắn cũng nhiễm lên một thân lệ khí. Còn có lượng lớn zombie không có giải quyết. Nanh sói chiến đoàn thành viên chết hơn 500. Hiện trường bọn họ tức thì bị thi chiều bước đến sơn cốc tuyệt lộ. Hắn không có kiên nhẫn càng không tâm tình theo Kim Dương khu vực người quanh co. Thực sự không được liền cùng một chỗ giết. Ngọa tào, trong buồng phi cơ trực tiếp nổ tung. Tất cả mọi người bao quát Mông Vĩ ở bên trong toàn bộ bị hoảng sợ gà bay chó chạy. Người điều khiển càng là nhịp tim đập trực tiếp phá 200. Mất thăng bằng lại suýt chút nữa máy bay rơi. Quả nhiên là muốn giết chết chúng ta. A ta nói không sai đi. Muốn hay không khủng bố như vậy? Chúng ta làm gì? Chúng ta cái gì cũng không làm. A, đừng như vậy. Tha ta. Ta sẽ không đánh trận chiến ô ô ô, mà liền tại cái này một mảnh tiếng quỷ khóc sói chu bên trong. Bộ đàm bên trong Hà Phong thanh âm bất vi sở động. 3, 2, tạch tạch tạch, một hệ liệt cổ kém chút gãy mất thanh âm liên tiếp. Tất cả mọi người nhất thời cơ giới nghiêng đầu sang chỗ khác. Mở to một đôi vô cùng hoảng sợ hai mắt nhìn về phía Mông Vĩ. Mông ca ngươi mau nói chuyện a, đối phương muốn một pháo oanh chết bọn họ a. 1. Hà Phong thanh âm đúng giờ vang lên. Ta là Mông Vĩ. Mông Vĩ cơ hồ là lập tức cuồng hống mà ra. Dạ đến hắn tay chân mồ hôi lạnh ứa ra. Tĩnh, yên tĩnh im ắng. Cả khoang bên trong chỉ còn lại có phía trên cánh quạt hô hô âm thanh. Thời gian qua càng chậm chạp. Mọi người vẫn còn hoảng sợ biên giới. Tựa hồ tại chờ đợi tử vong trước một khắc cuối cùng. Tư tư, bộ đàm bên trong lần nữa truyền đến một trận điện lưu âm. Sau đó cũng là Hà Phong không có chút nào tâm tình thanh âm. Nói chuyện đối tượng cũng không phải là hướng về phía Mông Vĩ. Bỏ súng xuống đi, người một nhà. Cùng lúc đó bên cạnh Trần Thiếu Gia thanh âm cũng lập tức truyền đến. Cầm không nói sớm, đều lên thân, kinh hãi, hô. Quảng cáo, 5 cái trong buồng phi cơ ám bộ thành viên toàn thể buông lỏng một hơi. Phảng phất quỷ môn quan đi một lần giống như mồ hôi đầm đìa. Cái này nanh sói chiến đoàn thật mụ nội nó khủng bố a, may mắn bọn họ đều là người một nhà. Nếu là thật người tới là địch nhân người xâm nhập chiến trường. Bọn họ quả thực không dám nghĩ những người kia lại là kết cục gì. Thật không hổ là Sở Hàm lão đại mang ra chiến đoàn. Cái này bà khí bên cạnh để lọt. Nói giết liền giết a. Liền máy bay trực thăng đều không chút do dự muốn đánh xuống đến. Mông Vĩ càng là một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng hít sâu sau mấy hơi thở lần nữa đối bộ đàm mở miệng. Ta nói. Đối diện người ngài là vị nào? Ngài thật sự là nhanh đem chúng ta hù chết a. Mình là đến đưa vật tư. Ở phía dưới trên chiến trường Hà Phong mới không có rảnh cùng Mông Vĩ nói chuyện phiếm. Càng không tâm tư qua nghĩ lại Mông Vĩ như thế nào mang theo Kim Dương khu vực vật tư tới bực này vượt qua hắn trưởng khống phạm vi sự tình. Những chuyện kia là nanh sói dư bộ môn nên cân nhắc đồ. Vật, dưới mắt hắn chỉ phụ trách đánh thắng trận chiến này. Thế là Hà Phong chỉ là đang lừa Vĩ dứt lời ngay sau đó lập tức mở miệng. Trực kích chủ đề. Súng đạn cùng thực vật chỗ chiếm tỷ lệ, nhưng có mang vũ khí lạnh. Mông Vĩ lần nữa kém chút cho Hà Phong quỳ. Thật sự là chưa thấy qua trực tiếp như vậy khi người. Lãnh khốc trình độ trực tiếp Sở Hàm lão đại a, con hàng này đến là ai? Không kịp hỏi kỹ, biết rõ trên chiến trường thời gian liền là sinh mệnh Mông Vĩ vội vàng trả lời. Hai máy bay toàn bộ đều là nhiệt độ cao lượng áp xúc thực vật. Một máy bay vũ khí lạnh, hai máy bay vũ khí nóng, bộ đàm bên trong tĩnh 3 giây. Sau đó Mông Vĩ chính là nghe được một cái thanh âm lạnh như băng. Chỉ là so với trước đó âm sắc nhiều một tia quỷ dị sát khí. Có hay không bạo phá tính vũ khí? Có, Mông Vĩ không có nghĩ quá nhiều. Trực tiếp đem đã biết vấn đề không chút do dự nói ra. Hai máy bay vũ khí nóng bên trong một cabin toàn bộ là súng ống cùng viên đạn. Một cái khác máy bay thả đầy bạo phá vật. Nắm lấy bộ đàm Hà Phong nhìn về phía trước chiến đấu sân bãi. Nơi đó lượng lớn zombie đang đè ép mà đến. Bị nanh sói chiến đoàn lâm thời tổ kiến zombie thi thể tường ngăn cản phân lưu. Nhưng loại này trở ngại cũng không thể lâu dài. Chẳng mấy chốc sẽ bị cái kia lượng lớn zombie xông hủy. Bạo phá vật, tới là thời điểm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.